Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136. Chương 1136. Ngoại hiệu: Phụ cốt thư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Không được, tuyệt đối không có thể bị nhốt nửa tháng. Vạn Phong bắt đầu tha thiết địa mong đợi bình minh. Lấy là sau khi trời sáng chú cảnh sát thì biết và hắn thật tốt nói chuyện một chút. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Sau khi trời sáng cảnh sát ngược lại là đi làm. Nhưng là hắn lại bị lộng lẫy lệ địa không để mắt đến. Người đến người đi trong bót cảnh sát cho dù có người thấy hắn vậy chỉ là liếc một cái mà thôi. Chẳng qua nghị luận một chút hắn là người TQ vẫn là người Châu Xiên hay hoặc là người Nhật Bản. Nhưng không có một người tới đây quan tâm một chút hắn viên kia bị thương tổn non nớt tiểu. Tâm linh, Vạn Phong vừa thấy há miệng chờ sung dụng cái này một bộ đã không thể thực hiện. Phải đoạt giải động đánh ra. Vì vậy, hắn nắm hàng rào sát hướng về phía bọn cảnh sát lộ ra so hoa tươi còn cười tươi mặt. Phát ra tình chân ý thiết kêu gọi, nhưng là không chứng dùng. Không người phản ứng hắn, ngươi liền đừng phí sức. Không người phản ứng ngươi, bọn họ biết bị quan người tới chỗ này trên mình trừ cả người quần áo không có gì cả. Sẽ phản ứng ngươi mới là lạ. Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Bây giờ hắn đâu so mặt đều làm sạch. Ai sẽ phản ứng một cái người không có đồng nào người. Bọn Tây đem người chộp tới coi như xong chuyện. Cũng không thẩm tra xử lý. Thẩm tra xử lý xong rồi bọn họ đi nơi nào làm tiền đi. Bọn họ không phản ứng ngươi chính là cùng đồng bọn của ngươi đưa tiền tới. Nếu không ngươi lấy là bọn họ sẽ tốt bụng đem ngươi đồng bạn cũng thả. Ta nói Hàn Quảng gia bọn họ làm sao bị thả được như thế lanh lẻ. Nguyên lai nơi này còn có những thứ này đạo đạo nói. Vậy muốn bao nhiêu tiền ta mới có thể đi ra ngoài? Ha ha, cùng đồng bọn của ngươi chân thực không lấy được tiền ngươi liền đi ra ngoài. Không đúng đếm, 100, 200 là nó, 1000, 2000, 1 vạn, 2 vạn cũng là nó. Liền xem ngươi có nhiều ít tiềm lực có thể đào. Tiềm lực bị dùng đến địa phương này, nếu như ban đầu liền không có tiền đâu. Vậy ngươi ở chỗ này đợi đi. Bất quá cũng không cần thất vọng, nhất hơn sẽ không vượt qua 20 ngày, bởi vì bánh mì đen cũng phải cần tiền, bọn họ sẽ không lão bạch nuôi ngươi. Cái này còn không thất vọng, lão tử tổng cộng 30 ngày thời gian, bây giờ đã loại trừ 2 ngày, nhốt thêm 20 ngày. Thì ra như vậy đi ra ngoài ta trực tiếp về nhà thích hợp. Trắng đặc biệt tới, Vạn Phong tính toán kế. Kết quả hơn nữa không rõ ràng, bởi vì bỏ mặc có tiền hay không, hắn đều ở nơi này lồng sắt đợi 15 ngày. Cho dù có tiền, bọn Tây vậy được cùng hắn đồng bạn chân thực không lấy được tiền mới có thể thả hắn đi ra ngoài. Cái này thời gian không có 10 ngày nửa tháng liền chớ hỏng mơ tưởng. Bây giờ liền được cùng người đến, xem bên ngoài có tin tức gì làm tiếp ý định. Vạn Phong coi như lần này du lịch làm xấu nhất dự định. Nhưng cũng không nghĩ tới cái này liền côm sâu mót cái dạng gì còn không có rõ ràng. Nhưng trước đem bót cảnh sát ở nơi nào hiểu rõ. 8 giờ hơn, Hàn Quảng gia và Trương Chí Viễn tới. Ở nộp một khoản chi phí sau thu được và Vạn Phong gặp mặt thông khí cơ hội. Bọn Tây nói còn không có quyết định tốt xử lý như thế nào. Muốn chờ mấy ngày mới được. Bệnh cấp tính gặp chậm thầy lang, Vạn Phong là vội vã đi ra ngoài, nhưng là người ta cảnh sát không gấp. Ở bọn Tây trong mắt 3 ngày xử lý và 2 ngày xử lý không việc gì khác biệt. Dù sao ngươi vậy không chạy khỏi, xem ra chỉ có thể để cho Arixay bọn họ nghĩ biện pháp. Mình những người này ở đây nơi này nơi đây không quen, không việc gì nguyền rủa niệm, các ngươi đi ra ngoài nói cho Arixay. Để cho hắn tới xử lý. Các ngươi không nên nhúng tay. Hắn có thể xử lý được không? Hắn là người Liên Xô. Đương nhiên là có bọn họ một bộ xử lý phương pháp. Ngươi liền nói cho hắn là được. Ngươi liền nói là ta nói. Chậm nhất ta muốn vào ngày mai liền đi ra ngoài. Được, vậy chúng ta trở về. Vạn Phong đưa mắt nhìn Hàn Quảng Gia và Trương Chí Viễn rời đi bót cảnh sát. Sau trở lại góc tường tiếp tục cùng Lý Minh chết núi Nam Biển Bắc nói liều. Thông qua nói liều cũng biết một ít sao huyện và Hàn Quốc sự việc. Lý Minh Chiết còn lén qua Hàn Quốc đánh qua công, trốn ở tàu chở hàng khoang đáy đến Hàn Quốc. Một đến nơi đó liền bị trực tiếp đưa đi trong núi sâu tạc chế mộ bia. Một hơi làm ba cái hơn tháng, những người này không nhịn nổi. Trên núi cuộc sống vô cùng khô khan. Không có rượu, không có đàn bà, cuộc sống thật là không có cách nào qua. Vì vậy, những người này ở đây một cái ban đêm chạy xuống núi tìm một quán rượu thống khoái ăn uống một chầu. Mặc dù người phụ nữ bởi vì vấn đề thời gian không có tìm được, nhưng dầu gì rượu là đổ một bụng, nếu không nói rượu có thể lầm chuyện đây. Ngay tại bọn họ cơm nước no nê hồi trên núi thời điểm thật bất hạnh gặp Hàn Quốc cảnh sát. Cảnh sát liền truy đuổi bọn họ muốn giấy thông hành. Bọn họ hù được liều mạng chạy. Coi như đem về trong núi cuối cùng vẫn là cũng bị bắt. Không bao lâu liền bị sai tống về nước. Có cơ hội còn phải đi Hàn Quốc. Mặc dù khô khan điểm, nhưng là tiền tương đối khá được lợi. Năm 87 chính là Hàn Quốc 6 năm kế hoạch năm thứ nhất. Ở độc tài lãnh tụ phiếu tránh Tây dưới sự hướng dẫn, Hàn Quốc đã từ một cái nghèo khó nước trở thành một cái trên trung bình thu vào quốc gia. Đang chuẩn bị bước vào nước phát đạt hàng ngũ. Lúc ấy ở Á Châu, Hàn Quốc đúng là tương đối giàu có quốc gia. Cái này cũng không trách Lý Minh Chiết nhớ không quên. Hơn 9 giờ, trong bót cảnh sát tới một cái người đặc thù. Nếu không nói trên thế giới này có rất nhiều chuyện vô cùng quỷ dị. TQ dân gian có đôi lời kêu không phải oan gia không đụng đầu. Lời này có đặc biệt thâm ảo đạo lý. Vạn Phong đang tập trung tinh thần ở nghe Lý Minh Chiết nói hắn ở Hàn Quốc lúc làm lao công lúc. Những cái kia câu chuyện, thật đúng là không chú ý trong bót cảnh sát tới người gì. Bọn họ phòng cô lập ngay tại cửa bên cạnh. Chỉ cần đi vào cái mắt người không mù cũng có thể thấy bọn họ. Người tiến vào này liền ngoài ý muốn thấy được Vạn Phong. Ai nha, đây không phải là cái đó đặc biệt phách lối tiểu huynh đệ sao? Ngươi làm sao phối hợp tới nơi này? Đây thật là đi mòn gót giày thì không tìm được nha. Một cái thanh âm âm dương quái khí truyền vào. Đang nghe câu chuyện Vạn Phong lỗ tai. Nghiêng đầu một cái, Vạn Phong liền thấy một mặt hưng phấn Tần Quang Bác. Hàng này chạy bót cảnh sát tới làm gì? Ha ha, thật là đúng dịp nha. Ta đến bót cảnh sát tới nghỉ ngơi một chút đều có thể gặp được ngươi. Thế giới này thật đúng là quá nhỏ. Thằng nhóc, có thể ở chỗ này thấy ngươi thật là ra ta dự liệu. Sớm biết ngươi sẽ tới nơi này, tối hôm qua ta cũng không đi thu thập ngươi. Trời ạ, cậu có Bích Liên nói. Nếu không phải ngươi đi quấy rối, lão tử còn như bây giờ ở chỗ này sao? Thằng nhóc, biết ta bây giờ tâm tình gì sao? Tâm tình gì? Không phải là tim kịch liệt nhảy lên muốn nổ chứ? Nếu như nổ vậy thì thật là ông trời có mát. Tần Quang Bác mặt liền biến sắc. Bất quá sau đó lại cười lên. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ta để cho cảnh sát đưa ngươi đi chỗ chơi tốt. Nói xong Tần Quang Bác đắc ý cười một tiếng, xoay người đi vào bót cảnh sát. Tên này nói muốn đưa mình đến một chỗ chơi tốt. Tên này có năng lượng lớn như vậy sao? Cùng Tần Quang Bác đi sau này, Vạn Phong mới phát hiện Lý Minh Chiết sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Này, ngươi biết tên này sao? Thuộc về sợ hãi ở giữa Lý Minh Chiết phục hồi tinh thần lại. Gật đầu không ngừng, biết. Côm sâu Moss bên trong không phải người Liên Xô cơ hồ không có không nhận biết người này. Hắn thật giống như kêu Tần Uyên, ngoại hiệu kêu Phụ Cốt Thư. Phụ Cốt Thư, liền nghe ngoại hiệu này. Hàng này thì không phải là người tốt lành gì. Vạn Phong đoán được một điểm không sai.